Chương 66, Don Quỵt xuất gia tộc trưng bày cầu thủ đạ tờ HNG. Giờ gì Sở Dồ Xạ Vương quốc là nằm ở tân thế giới một tòa quốc gia, tòa hòn đảo này chính là đỏ phở làm mì ngộ căn cứ, chỗ ngồi này vương quốc lúc này cũng nằm trong tay hắn. Trên thực tế ở 900 năm trước, giờ gì Sở Dồ Xạ Vương quốc vốn là Don Quỵt xuất bộ tộc nắm trong tay, còn nhưng phía sau Don Quỵt xuất rời khỏi nơi này, gia nhập thế giới chính phủ, trở thành thiên long nhân. Vì vậy, giờ gì Sở Dồ Xạ Vương quốc vương thất mới chỉ có biến thành lì cụ bộ tộc. Mà ở đỏ phở làm mì ngộ mưu kế phía dưới, Don Quỵt xuất bộ tộc lại lần nữa trở thành giờ gì Sở Dồ Xạ Vương quốc vương thất. Don Quỵt xuất. Đỏ phở làm mì ngộ lúc này đã là cái này cái quốc gia vương. Mà Diệp Chu tới đây mục đích, rất đơn giản, chính là mời đỏ phở làm mì ngộ gia nhập vào nghiệp đoàn. Nói thật, đỏ phở làm mì ngộ xem như là Diệp Chu ở hoàn tỷ hệ sở trong thế giới thưởng thức nhất một cái phản phái, là một cái chân chính nhân vật kiêu hùng, không chỉ có đầy đủ chỉ số IQ, cũng có đủ thực lực. Nếu như không phải phí lời nói, miễn là cho thời gian để đỏ phở làm mì ngộ phát triển tiếp, tương lai đỏ phở làm mì ngộ nói không chừng còn có thể thực sự trở thành một mới tứ hoàng. Bên trong nguyên tắc đỏ phở làm mì ngộ câu có nói thì nói như vậy, trong tay hắn nhưng là cầm lấy kiểm chế tân thế giới bọn quái vật dây cương. Mà tân thế giới bọn quái vật là ai nhất mọi người đều biết một cái, chính là cải đủ. Có thể khiên chế trụ loại quái vật này, đỏ phở làm mì ngộ chỉ số quy cùng thực lực, không cần nói cũng biết. Hơn nữa đỏ phở làm mì ngộ dù sao cũng là sở hữu bá vương sắc hạ kỳ nam nhân, thật đà thật có trở thành hoàng tiềm lực. Mà đỏ phở làm mì ngộ bằng vào tự thân mị lực chính là có thể trưởng quản một cái Don Quỵt xuất gia tộc, càng là dùng cái này tới một lần nữa trở thành giờ gì Sở Dồ Xạ vương thất, trưởng khống một cái vương quốc. Là một cái rất tốt, dùng để quản lý công hội thành viên. Hơn nữa đỏ phở làm mì ngộ là một người có dạ tâm, miễn là hắn có dạ tâm, Diệp Chu thì có lòng tin thuyết phục hắn, gia nhập vào chính mình nghiệp đoàn. Từ trên hướng xuống quan sát giờ gì Sở Dồ Xạ vương quốc, có thể chứng kiến toàn bộ vương quốc. Khắp nơi đều là một ít đồ chơi người, bọn họ đang làm các loại các dạng sự tình, còn có một chút tiểu nhân tộc. Su gạ quả thực năng lực, ngược lại là cần muốn cẩn thận một chút. Diệp Chu sờ lên cằm lẩm bẩm. Su gạ là Don Quỵt xuất gia tộc một thành viên, xem như là Don Quỵt xuất gia tộc cực kỳ trọng yếu cán bộ. Một gã có lọ ly bề ngoài cùng vóc người, thế nhưng số tuổi thật sự là hơn 20 tuổi nữ hài. Su gạ quả thực năng lực, là đồng thú quả thực, siêu nhân hệ. Sở dĩ Diệp Chu phải chú ý. Thật sự là nguyên do bởi vì cái này quả thực năng lực, quá mức quỷ dị, thậm chí một ít phương đỉ hệ nờ mà nói, so với chấn động quả thực còn càng đáng sợ hơn. Đồng thú quả thực năng lực, miễn là bị sủ gạ đụng tới, sẽ biến thành sủ gạ tưởng tượng thành đồ chơi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, một ngày biến thành đồ chơi, trên thế giới mọi người thì sẽ hoàn toàn quên sự tồn tại của người này, liền dường như chưa từng xuất hiện cái này nhân loại giống nhau. Quả thực có thể nào y bụt một dạng năng lực trái ác quỷ. Nếu như bị sủ gạ đụng phải nói, Diệp Chu cũng không dám hứa chắc mình có thể bình yên rời đi. Lắc đầu, Diệp Chu không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn về phía giờ gì Sở Dồ Xạ Vương quốc vương cung chỗ, bước ra một bước, quanh thân lôi đỉnh bốn phía xâm lược, một giây kế tiếp Diệp Chu chính là đã xuất hiện ở vương quốc trên không trung. Mà lúc này, ở trong vương quốc, bên trong một căn phòng, không có mở đèn, rèm cửa sổ đều bị kéo theo, chỉ để lại một cái khe nhỏ khe, để bên trong căn phòng tia sáng có vẻ hơi hôn ám. Mà lúc này, ở trong phòng trên ghế salon, một người mặc hồng sắc quần bó cùng áo sơ mi nam nhân đang dựa vào ở trên ghế salon, tiểu chân bắt chéo, trong tay phải bưng một ly rượu đỏ, trên mặt càng là thường thường câu dẫn ra một tà mị nụ cười. Người này, dĩ nhiên chính là Don Quỵt xuất. Đỏ phở làm mì ngộ. Thất vũ hải một trong, thân phận thật cũng là thiên long nhân. Ở cạnh ghế salon, đứng một nhìn qua lưng gù lão nhân, mặc trên người dùng dịch nhẫn chế luyện trang phục màu xanh lam. Nghiêm nghiêm dịch thể có vẻ cực kỳ ác tâm. Đây là Don Quỵt xuất gia tộc nhất cao kiền bộ phận một trong, chỉ bổn, dinh dính quả thực năng lực giả. Thôi hắc hắc hắc hắc, thiếu chủ, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Chỉ bổn đứng ở một bên, nhìn đỏ phở làm mì ngộ, cung kính dò hỏi. Đỏ phở làm mì ngộ rung trong tay vung vẫy cốc có chân dài, trong chén rượu đỏ nhẹ nhàng loạn choạng, đỏ phở làm mì ngộ nhếch mép lên, thấp giọng cười nói. F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U, tân thế giới đã bắt đầu hỗn loạn. Siêu tân tinh đệ nhất nhân giết tứ hoàng chặt lọt kẻ. Lìn, thế nhưng tiếp nhận tứ hoàng vị trí, cũng là thơ y đa y chữa cờ cường giả sĩ kỳ The Golden Lee ổng sĩ kỳ. Để cho người kỳ quái, cũng là mắt ưng cũng tham dự trận chiến đấu này. 8F2FF2FF2FF2FF2, thật là khiến người ta hiếu kỳ đâu, lấy bên trong đến cùng có nhiều liên hệ, mới có thể đem ba cái sợi chút nào người không liên hệ vật liên hệ với nhau đâu. Đỏ phở làm mì ngộ thanh âm trầm thấp cười, có vẻ cực kỳ tà mị. Tới lui chén rượu. Đỏ phở làm mì ngộ nhấp một miếng, chính là nói thẳng. Tân thế giới nếu hỗn loạn, cũng không cần lại tiếp tục ở bên trong đục nước béo cỏ. Có thời điểm, đục nước béo cỏ nhưng là sẽ mò lấy thực nhân ngư, gây phiền toái trên thân sẽ không tốt. Kế tiếp một đoạn thời gian, đem chủ yếu sản nghiệp tập trung ở đại hải trình là được. Mặt khác nói, đỏ phở lạ mỉ ngộ hơi nết khỏe môi lên bắt đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, tựa như đi qua nóc nhà xem đến bên ngoài bầu trời một dạng, cười nhạt nói. F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U, chúng ta có khách nhân tới, theo ta đi ra đón tiếp tha có khách nhân ngay vậy, chỉ vốn nhất thời sửng sốt, tiếp lấy chính là vung ba tong, trực tiếp đuổi kịp đỏ phở lạ mỉ ngộ, hướng phía đi ra bên ngoài. Không bao lâu, hai người chính là đi tới vương quốc mái nhà, liếc mắt chính là thấy được trên bầu trời, cái kia xanh thẳm trên bầu trời, một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chăm chú vào bên này. Thấy rõ thân ảnh kia khuôn mặt, chỉ vốn nhất thời đồng tử trói chặt, nhịn không được cả kinh nói. Độc mục Chu Diệp Chu danh hảo, đã sớm truyền khắp tân thế giới. Làm có thể giết chết tứ hoàng nhân vật, cho dù là Đon Quỵt Xuất gia tộc nhìn thấy, cũng là cần cực kỳ thận trọng đối đãi mới được, cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm, cầu nguyện phiếu, cầu đặt, cầu tự động đặt. Đệ gỗ cụ lạp. Cầu chống đỡ lạp 67, đỏ phở lạp mỹ ngộ trưng bày cầu thủ đà tờ HNG.